Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngạo Thần nghe giọng nói đó liền đen mặt. Anh nhìn Phương Thanh Nhã và nói. Nhã Nhi, em muốn thả chó không? Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền bật cười. Nói, không cần đâu, chúng ta cứ việc ăn đi. Còn hai người đó nếu muốn kiếm chuyện thì... Nói tới đây Phương Thanh Nhã liền nở nụ cười lạnh. Lãnh Ngạo Thần thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa. Nếu Nhã Nhi muốn chơi với họ, anh sẽ bồi cô chơi tới cùng. Chỉ cần Nhã Nhi vui là được. Trong lúc Lãnh Ngạo Thần và Phương Thanh Nhã đang vui vẻ dùng bữa, thì một giọng nói ngọt ngào đến nỗi người nào nghe thấy cũng mắc ói vang lên. Thanh Nhã, em cũng ăn ở đây à? Phương Thanh Nhã đang cúi đầu ăn ngon lành. Nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên thì thấy Phương Lục Anh với vẻ mặt tươi cười đầy giả tạo và Trần Anh Tuấn với ánh mắt khinh bỉ. Đứng trước mặt, Phương Thanh Nhã chỉ có ý nghĩ bây giờ móe có bà đây đang ăn không mà kêu. Lãnh Ngạo Thần thấy vẻ mặt phụng phịu, mắt mở to trông vẻ bực bội khi có người phá đám của cô liền bật cười. Anh không ngờ Nhã Nhi của anh dễ thương như vậy. Lãnh Ngạo Thần nhìn hai con người đang đứng trước mặt Phương Thanh Nhã lạnh giọng nói. Hai người có thể đứng cách xa Nhã Nhi một tí không? Nếu đứng gần như vậy sẽ làm không khí xung quanh cô ấy bị ô nhiễm. Phương Lục Anh nghe câu đó liền quay người lại thì thấy Lãnh Ngạo Thần. Mắt cô ta sáng lên như nhìn thấy vàng. Cô ta không nói hai lời liền buông tay Trần Anh Tuấn ra đến bên cạnh Lãnh Ngạo Thần và nói. Thần em có thể ngô. Lời nói chưa dứt liền. Vút, một con dao được phóng ra. Con dao này bay ngang qua mặt của Lục Anh. Người phóng con dao này chính là Phương Thanh Nhã. Tránh xa thần ra, nếu không tôi sẽ thả chó cắn chết cô. Dạo này Vân rất ghiền thể loại incest, ai biết bộ nào hay mà thuộc thể loại này CMNT cho Vân biết nha. Mọi người nhấn vào hình ngôi sao và follow Vân nha. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.